Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, ý khó bình. Fan hâm mộ bên trong có mấy cái là lão phấn. Trước kia Thiệu Tử Dương không phải như vậy hồng. Mọi người mỗi ngày đều đang lo lắng nhà mình nghệ nhân có thể hay không như vậy dán mặc địa tâm. Rốt cuộc phù không được. Quan tâm kế tiếp tài nguyên. Lo lắng hạ một bộ phim phần diễn. Tóm lại mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Thật vất vả nhà mình bảo bảo đỏ lên. Đại hồng đại tử, thành đỉnh lưu. Làm sao lại tiếp như thế cái lo lắng tống nghệ. Hiện ở trên thị trường bao nhiêu tống nghệ đều đánh lấy chân chính khiêu chiến. Không có khả năng hoàn thành khiêu chiến tên tuổi. Trên thực tế bất quá chỉ là mời nghệ nhân nhóm chơi một trò chơi. Thế nào cái này tống nghệ cứ như vậy từ tâm nhãn đâu? Cái này nếu là bọn hắn bảo bảo thật bởi vì cái này tống nghệ xảy ra chuyện gì? Để bọn hắn này đó fan hâm mộ sống thế nào sao ô ô ô? Thiệu Tử Dương lau mặt một cái. Tiết mục tổ để chúng ta đến sờ ốc nước ngọt. Còn nhất định phải tuyển như thế lớn buổi tối. Còn không chỉ hai người chúng ta. Dưới nước những người này cũng đều là đến sờ ốc nước ngọt. Từng cái kinh nghiệm già dặn. Thân thủ nhanh nhẹn là chúng ta đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, chúng ta còn được trước tiên phải ở những người này tìm ra có được chính xác sờ xoắn ốc sư khí cụ. Người, cầm lại khí cụ về sau, mới có thể sờ ốc nước ngọt, mà những người này cũng không phải là một mực đợi tại bọn hắn vị trí. Lên không nhúc nhích tí nào, tại bọn hắn tìm vị kia mang theo công cụ nhân chi trước. Bọn hắn còn lại không ngừng mà di động, chúng ta đã từng hạ xuống 4 lần nước. Một cái nước này đó ngư dân liền sẽ tránh trong nước. Chúng ta muốn nhìn rõ ràng thứ ở trên người bọn hắn liền cũng phải đi theo cả người thấm đến trong nước. Tiết mục tổ cũng không cho chúng ta hô hấp quản. Chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình ấm ức. Ta là thật nhanh nghẹt không còn thở. Hắn gỡ một phen ướt đẫm tóc. Ân trưởng môn có thể không có thể giúp chúng ta xem rốt cục là ai. Ân Vân Phù coi bói bản, sự hắn nhưng là thân thể sẽ quá, là phi thường tin phục, loại này cấp bậc chuyện tìm người kia càng là chuyện nhỏ. Ân Vân Phù hỗ trợ chỉ ra người kia, bọn hắn xuống dưới trực tiếp bắt người, cuối cùng có thể trước qua cái này khâu. Về phần đằng sau sờ ốc nước ngọt có thể sờ đến bao nhiêu phó thác cho trời. Thua cũng liền thua. Trương Bình Quân có chút ngoài ý muốn xem Thiệu Tử Dương đối với Ân Vân Phù liên tục khẩn cầu. Hôm nay trước kia, hắn cũng không nhận ra Thiệu Tử Dương, chỉ nghe nói qua danh tự, còn chưa thấy quá, dù sao trước đó lấy hai người cả vị chênh lệch, xác thực rất khó gặp, càng khó lẫn nhau quen biết. Buổi tối hôm nay cùng Thiệu Tử Dương đi ra đến thu lại tiết mục. Ngắn ngủi 2 giờ. Hắn liền đã nhìn ra cái này cái nam nhân rất ngạo. Trước đó hai người tuy là còn không đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng cũng 10 phần khó khăn. Cũng không thấy Thiệu Tử Dương đối với tiết mục tổ hoặc là quần chúng vây xem xin giúp đỡ quá. Thế nào đối với Ân Vân Phù Thiệu Tử Dương liền cầu được như thế tự nhiên. Thiệu Tử Dương đã nhận ra Trương Bình Quân ánh mắt. Lại căn bản không có hiểu ý tứ. Thẳng tắp nhìn xem Ân Vân Phù nói, trưởng môn, tích thủy tri ân, hắn ngày ta nhất định dũng tuyền tương báo. Tại Thiệu Tử Dương nói chuyện đương khẩu, Ân Vân Phù ánh mắt đã nhìn qua mọi người tại đây. Rất kỳ quái, vừa mới kia lóe lên một cái rồi biến mất pháp thuật ba động lần nữa biến mất. Chu vi chỉ còn lại hỗn tạp nồng đậm nhân loại khí tức. Người kia đã đi xa sao? Lần này Giang Ly là không cứu về được. Ân Vân Phù nhíu mày. Lấy Giang Ly năng lực bao lớn khả năng tại ở trong tay người kia sống sót. Không đi. Ân Vân Phù huyệt thái dương ẩn ẩn làm đau. Vô số ánh mắt dừng lại ở trên người nàng. Vô số mùi bay đến chóp mũi của nàng. Nàng bén nhạy phát giác được có trên thân người mang theo tổn thương. có lẽ là mang giày cao gót gót chân một điểm chầy ra. Có lẽ là trên ngón tay một cái vết cát, mấy cái vết thương nhỏ phát ra nhàn nhạt mùi máu tươi quanh quẩn tại chóp mũi của nàng. Như bị điên hướng phía cái mũi của nàng tràn vào đi. Quá lâu không có ăn uống gì, Ân Vân Phù lặng lẽ bóp bóp lòng bàn tay của mình. Đại khái là bởi vì vừa mới bị đại lễ đường những hài tử kia ngọt mỹ vị đạo kích thích quá. Nàng vị giác cùng khứu giác biến đến quá phận mẫn cảm. Tại đại lễ đường thời điểm cố nén, ở đây lại toàn diện bạo phát đi ra. Vây quanh ở trên cầu những nhân loại này niên kỷ đương nhiên không sánh bằng những hài tử kia tuổi. Trẻ, chất thịt cũng không sánh bằng bọn nhỏ tươi non. Nhưng tuổi của bọn hắn cũng không lớn. Đại bộ phận đều là mười mấy hơn 20 tuổi nữ hài tử. Đại khái là vì đến gặp thần tượng của mình, cho nên mỗi người đều đem chính mình trang điểm sạch sẽ, chỉnh tề, thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui. Mười mấy hơn 20 cái tuổi này, chất thịt tuy là nói cũng không như vậy tươi non, nhưng nên căng đầy bộ phận căng đầy, nên non mềm địa phương non mềm, tư vị cũng biến thành càng thêm phong phú, rất có ăn đầu. Ân Vân Phù liếm liếm khô khốc cánh môi, vừa nhấc mắt, vừa hay nhìn thấy đám fan hâm mộ sau lưng màu đen ống kính. Nàng trong lòng run lên. Không chỉ có này đó quay chụp trong tay người cầm camera, còn có mấy cái fan hâm mộ cầm điện thoại di động tại trực tiếp. Nàng nếu như muốn ăn hết người nào, đầu tiên là được giết chết hiện trường tất cả mọi người. Không lưu người sống, hủy thi diệt tích. Tiếp theo, coi như toàn bộ giết chết những người này chỉ sợ còn chưa đủ. Còn có những cái kia quan sát trực tiếp khán giả, từng cái toàn bộ đều muốn diệt khẩu, quá phí sức. Nàng đè xuống trong lòng nôn nóng, đang chuẩn bị quay người rời đi, bước chân bỗng nhiên một trận, ngưng lông mày nhìn mình sau lưng cầu lan can. Bên ngoài lan can là nước, ánh mắt của nàng chậm rãi theo nơi này bên phải quay rời, chuyển qua một khác đoàn cầu bên. Nàng đuôi lông mày nhẹ nhàng chống lên, đẩy ra đám người. Cơ hồ là nháy mắt liền đi tới phía bên kia, ngồi xổm xuống theo lan can khe hở bên trong nhô ra tay đi. Tay hướng xuống nhẹ nhàng sờ một cái, bên ngoài lan can mặt cầu biên giới, tiếp cận gầm cầu vị trí, có một cái nhô lên, sờ một cái đến tựa như là mò tới từng cái mao cầu. Lông xù, mềm nhu nhu, băng lạnh buốt, xúc cảm phi thường tốt. Ân Vân Phù lột xuống vật này, dùng sức bóp, sền sệt chất lỏng tại lòng bàn tay của nàng nổ tung. Dính một tay, còn muốn rất nhiều theo nàng khe hở không ngừng mà bên dưới đi. Rơi xuống dưới cầu trên mặt nước, nàng đem tay theo bên ngoài lan can rút trở về. Mở ra tay, trên tay một mảnh tinh hồng, nếu như bị người bên ngoài nhìn thấy, chỉ sợ sẽ còn cho là nàng tay bị phá vỡ. Trên bàn tay thoạt nhìn máu thịt be bét, có chút dọa người. Ân Vân Phù một lần nữa đem tay nắm chặt. Đây là máu mao, một loại thi địa mới có thể sinh trưởng sinh vật. Bình thường sinh trưởng ở thối trên cây, ngụy trang thành quả. Trên người của nó lại phát ra một cỗ đối với cương thi đến nói phi thường mê người hương vị. Ở trong đó hàm ẩn để cương thi tâm huyết lưu động, mất lý trí nguyên tố. Nếu có cương thi gặp máu mao, tất nhiên sẽ như là lên cơn điên muốn tìm được máu mao, đồng thời ăn hết nó. Nhưng máu mao trên bản chất cũng không phải là thực vật mà là động vật. Bị cương thi ăn vào bụng về sau, ngược lại sẽ theo trong bụng từng ngụm nuốt mất cương thi. Nó yêu nhất chính là thịt thối. Lâu dài dựa vào săn bắt cương thi làm thức ăn, nhưng vật này cũng có chính mình thiên địch, đó chính là nhân loại tu sĩ. Nó là chú nhan đan chủ yếu thành phần một trong. Chú nhan đan có thể làm cho nữ tính dung nhan không già. Cái nào nữ tính tu sĩ không yêu? Máu mao bản thân năng lực không mạnh, trừ đối phó cương thi cũng không có cái gì khác tác dụng. Hoàn cảnh lớn lên lại hà khắc, ăn đồ vật lại hiếm thấy. Nó dưới loại tình huống này bị nhân loại tu sĩ đại lượng săn bắt. Liền nàng biết, máu mao rất sớm trước đó liền khó tìm được. Không nghĩ tới hôm nay nàng còn sẽ gặp phải một viên. Vừa mới nàng sở dĩ phập phồng không yên, ngược lại là có nó không nhỏ công lao. Nhìn nó hành động lộ tuyến, hẳn là theo nguyên bản đầu cầu những đám người kia ở trong chạy tới bên này. Cái này là muốn hơi lại chạy xa một chút, lại thả ra cũng đủ lớn lượng khí thể đến dẫn ra nàng sao? Nếu như không phải nàng đã trúc cơ, khi đó nàng cũng nên bị ảnh hưởng không có quá nhiều sức phán đoán. Ân Vân Phù xoay người, lần nữa nhìn về phía đám người tụ tập địa phương. Nàng cất bước đi trở về đi. Lâm Đình Hồng lôi nàng một cái. Ân trưởng môn, Ân Vân Phù thần sắc cứng đờ, nhìn thoáng qua tay của hắn, đè ép tính tình nói, ta đại khái tìm tới Giang Ly. Lâm Đình Hồng kinh ngạc nhìn nàng, tìm được. Ân Vân Phù một lần nữa về tới trong đám người. Đám fan hâm mộ thấy được nàng trở về, thần sắc có chút mê mang, cũng có chút không dám tin tưởng, thực sự làm không hiểu nhiều người này đang làm cái gì. Vừa mới cừu cừu bảo bảo thái độ hữu hảo như vậy mời nàng hỗ trợ, cũng coi là cho nàng ống kính đi, nàng liền không thèm để ý một cái, sau đó nàng liền rời đi. Rời đi cũng được a. Đám fan hâm mộ cũng không muốn tại tiết mục tổ chức mặt xé bước, ảnh hưởng nhà mình bảo bảo hình tượng, nhưng là, nàng lại đáp đến rồi, mà Ân Vân Phù sau khi trở về, cũng không có như vậy một chút điểm chuẩn bị trở về đáp cừu cừu bảo bảo ý tứ. Một câu không đi tâm an ủi đều không có, cái này ngạo mạn thái độ triệt để đem đám fan hâm mộ ngực cái kia thanh hỏa đốt lên. Châu! Ngươi Châu, mọi người nhịn đến bây giờ, thấy cũng không phải nàng, chỉ là xem lúc trước Ân Vân Phù đã giúp nhà mình bảo bảo. Cũng xem ở nhà mình bảo bảo đối với Ân Vân Phù kia mảnh tâm, không muốn hắn đau lòng, đồng thời bọn hắn cũng không muốn hạ tiết mục tổ mặt mũi mà thôi. Thế nào Ân Vân Phù liền cảm thấy mình liền có thể như thế không nhìn tâm ý của người khác. Chuyện đương nhiên đem mình làm nhân vật chính đây. Tiết mục tổ thậm chí đều không có cân đối ngăn cản một cái ý tứ đâu. Ân Vân Phù như thế vừa đi vừa về trà đạp hảo ý của người khác. Không có một chút cảm kích. Còn cưỡng ép cướp ống kính là muốn lên ngày đâu. Trong đó một cái lão phân nắm chặt trong tay tiếp ứng bảng hiệu. Cái này tới tới lui lui. Do dự dự bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng Ân Vân Phù chuẩn bị xuống nước tiếp nhận khiêu chiến đâu. Bên người nàng, mấy người bằng hữu gọi là một cái ăn ý mười phần. Nháy mắt lĩnh hội nàng ý tứ. Ân Vân Phù không là tới đón bị khiêu chiến sao? Kia nàng có lẽ cũng là đến giúp đỡ a. Trước đó Trương Ảnh Đế cùng cừu cừu bảo bảo không đều đã nói đến rất rõ ràng sao? Nàng không là tới đón bị khiêu chiến a. Về phần hỗ trợ, nếu là thật đồng ý giúp đỡ, sớm nhảy xuống, cái này nói không sai. Thật đồng ý giúp đỡ cũng không trở thành chờ tới bây giờ. Nàng là không cảm thấy lãng tốn thời gian, cũng không nhìn một chút người ta toàn thân ướt đẫm bị gió thổi có được hay không bị. Chính là, người này lời còn chưa nói hết. Liền thấy trong tầm mắt Ân Vân Phù vậy mà khẽ chống tay. Trực tiếp vượt qua cầu đá lan can. Cả người đứng ở bên ngoài lan can. Tràng diện bỗng nhiên trở nên yên tĩnh phi thường. Trương Bình Quân đồng tử co rụt lại. Ngay lập tức chạy tới Ân Vân Phù bên người. Đè xuống Ân Vân Phù bả vai. Ân trưởng môn, ngươi không cần dạng này. Đây là thuộc tại hai người chúng ta khiêu chiến. Còn không đến mức để một cái nữ hài tử thay thế chúng ta xuống dưới. Thiệu Tử Dương cũng bị Ân Vân Phù giật nảy mình. Ân trưởng môn, ta không có để ngươi xuống nước ý tứ. Chỉ là muốn hỏi một câu ngươi có không có cách nào tìm tới chính xác người kia. Ta nói là tìm không thấy cũng không quan hệ. Trương Bình Quân thật chặt ấn lại Ân Vân Phù bả vai. Ân trưởng môn, người nhanh lật trở về đi. Ân Vân Phù quay đầu xem Trương Bình Quân tay, nhíu mày, thoạt nhìn rất như là nàng vừa mới bị Lâm Đình Hồng tay nắm lấy thời điểm. Cùng kiểu không thoải mái. Trên thực tế, nàng là tại Trương Bình Quân trên thân ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Là máu mao hương vị. Máu mao hương vị đối với cương thi đến nói vô cùng đặc biệt nồng đậm. Chỉ cần có người nào nhiễm đến nó hương vị, cương thi cũng có thể lập tức nhận ra. Trương Bình Quân tuyệt đối mang qua máu mao. Thế nhưng là trên người hắn làm sao lại có máu mao? Thứ này rõ ràng là bắt đi Giang Ly người kia muốn dùng nó đến dẫn ra lực chú ý của nàng. Để cho nàng bắt không được hắn. Hẳn không phải là Trương Bình Quân. Thiệu Tử Dương vừa mới nói. Hai người bọn họ đã thu lại cái tiết mục này hơn 2 giờ. Mà bắt đi Giang Ly người kia rõ ràng là mới vừa từ nàng cùng Lâm Đình Hồng hai người ngay dưới mắt. Chạy mất, bọn hắn thế nhưng là một đường đuổi đến nơi này. Trong quá trình này, Trương Bình Quân trừ phi biết phân thân thuật, nếu không hắn không thể nào là bắt đi Giang Ly người kia. Nhưng Trương Bình Quân cũng chưa chắc liền tuyệt đối là trong sạch. Nói không chừng là mấy người cùng một chỗ nhóm người gây án cũng không nhất định đâu. Ân Vân Phù nghĩ không được quá nhiều, song lỏng tay ra lan can, đã chuẩn bị theo trên cầu nhảy đi xuống. Trương Bình Quân đồng tử co rụt lại, một phen ôm chầm Ân Vân Phù eo, chăm chú từ phía sau ôm lấy Ân Vân Phù, không cho nàng theo trên tường rơi xuống. Ân trưởng môn, xin thứ lỗi, hai tay của hắn vừa dùng lực, liền đem Ân Vân Phù cả người giơ lên. Ân Vân Phù mắt thấy liền bị Trương Bình Quân ôm trở về đến lan can bên trong. Sắc mặt âm trầm xuống, bắt lấy Trương Bình Quân tay. Nàng cơ hồ không có lưu lực tức giận, mạnh mẽ đem Trương Bình Quân hai cánh tay buông lỏng ra. Cầm rời phần eo của mình, Trương Bình Quân cảm giác được phảng phất là hai cái đại sắt tiền kềm ở hắn hai cánh tay. Xương cốt đều sắp bị bóp nát cảm giác. Tuy là hắn không muốn mình tay cứ như vậy bị lấy ra. Thế nhưng là cái này lực lượng căn bản không phải hắn có thể kháng cự. Điểm này đối với một cái nam nhân đến nói. Tổn thương cùng lực trùng kích là gấp đôi. Ân Vân Phù phát giác được Trương Bình Quân cơ hồ là dùng hết toàn lực ngăn cản nàng nhảy đi xuống. Trong lòng hoài nghi sâu hơn mấy phần. Nàng đem Trương Bình Quân tay lấy ra về sau. Vai phải nhẹ nhàng về sau đụng va chạm, Trương Bình Quân cả người bị đâm đến lui về sau, mà bên ngoài lan can cái kia gầy gò thân ảnh thả người nhảy lên, biến mất tại tầm mắt của mọi người. Phù phù, to lớn nước tiếng vang lên, tại rạng sáng 4 giờ nhiều trên đường phố, truyền đi rất xa, mọi người theo bản năng hướng phía lan can chỗ trào lên đi. Trên mặt nước còn có lưu đầu nhập vào vật nặng vết tích. Toàn bộ mặt nước chập chờn không ngừng. To lớn bọt nước từ trung ương hướng ra ngoài chấn động khuếch tán ra. Mọi người đều ngây dại. Mấy cái kia vừa mới nói chuyện nữ đám fan hâm mộ. Sắc mặt hơi trắng bệch. Đều là tuổi trẻ nữ hài tử. Bất quá chỉ là bởi vì nhìn xem nhà mình thần tượng tâm ý bị đối phương coi nhẹ. Nhất thời ý khó bình mà thôi, mọi người cũng bất quá chỉ là nghĩ chiếm vài câu miệng tiện nghi. Ai cũng không có muốn thật bức người vào nước. Đại trong đêm, Ân Vân Phù trên người lại không có làm bất kỳ phòng hộ biện pháp. Ngay cả có thể hay không nước cũng không biết. Vậy mà liền như thế nhảy xuống. Theo kia một tiếng to lớn, bịch âm thanh về sau. Ân Vân Phù vừa mới nhảy đi xuống khối này trên mặt nước liền không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn cũng lại không thấy được Ân Vân Phù bóng dáng. Mấy cái kia nữ fan hâm mộ trong nháy mắt này, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cấp thẩm thấu. Tứ chi run lên, không thể động đậy. Đạo diễn tổ nhanh chóng kịp phản ứng. Có người chào hỏi cách đó không xa những cái này sờ ốc nước ngọt ngư dân. Mấy cái này ngư dân thủy tính đều là cái đỉnh cái. So với bọn hắn những người này không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu. khiến cái này ngư dân trực tiếp tại học dưới nước vớt người. Muốn so với bọn hắn xuống dưới mạnh, bọn hắn ở phía trên còn có thể là các đả quang. Ngay tại tiết mục tổ người vừa mới hô ngư dân, hắn liền thấy cách đó không xa, ân vân phù theo ngư dân chồng bên trong bốc lên ngẩng đầu lên. Màu đen tóc dài áp sát vào sau đầu, một chút sợi tóc quấn quanh ở trên gương mặt của nàng. Bọt nước không ngừng theo đỉnh đầu của nàng lăn xuống, chung quanh cường quang chiếu rọi tại trên mặt của nàng, đưa nàng thấm quá nước ra thịt soi sáng quá phận trong suốt tình trạng. Bốn phía chung quanh đông đảo ngư dân phụ trợ hạ, nàng thật giống như một cái hải yêu. Ra hiện tại bọn hắn tiết mục bên trong, ân vân phù xuất hiện thời gian thoạt nhìn tựa hồ thật lâu. Kỳ thật bất quá một cái chớp mắt mà thôi, nàng chỉ là lộ một cái mặt, lại cấp tốc chui về tới trong nước, lưu lại một cái nho nhỏ bọt nước, chứng minh nàng đã từng chân thật xuất hiện qua. Mấy cái nữ fan hâm mộ nhìn thấy ân vân phù, kia thật đúng là thật dài thở dài một hơi, vừa mới như vậy một chút chút thời gian, các nàng phảng phất đã trải qua một thế kỷ, giờ khắc này. Các nàng lẫn nhau nắm chặt hai tay, cho lẫn nhau an ủi, khẩn trương tâm tình bình tĩnh xuống tới về sau. Các nàng cũng hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, ân vân phù xuống nước không phải hờn dỗi. Nàng đây là thật chuẩn bị hỗ trợ cừu cừu bảo bảo hoàn thành khiêu chiến. Nàng có thể làm sao? Chỉ riêng biết bơi có thể kết thúc không thành cái này khiêu chiến. Trong lòng mọi người tuy có nghi hoặc, nhưng cũng đều đặt ở trong lòng không thể nói ra. Người ta xuống nước đều như vậy dứt khoát, không quản có thể hay không, đã so nhiều thiếu nữ minh tinh mạnh lên nhiều lắm, cũng ở một mức độ rất lớn thay đổi mọi người đối nàng ấn tượng. Tiết mục tổ đạo diễn thấy thế, nhãn tình sáng lên, ngược lại là cảm thấy cái giờ này cắt một cắt có thể có không tệ hiệu quả. Ra hiệu chỗ có nhân viên công tác trở lại cương vị của mình đi. Tiếp tục thu lại tiết mục, đông đảo ngư dân cũng quy vị. Tất cả mọi người biến mất ở trên mặt nước. Mặt nước khôi phục trước đó bình tĩnh, chỉ để lại ngầm đào mãnh liệt. Bầu không khí nghiêm túc mà vừa khẩn trương. Các chuyển đổi vị trí, đề phòng ân vân phù tìm tới mục tiêu nhân vật. Dưới nước camera cũng một mực tại coi trọng ghi chép dưới nước hết thảy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.